Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234. Người trái ta phải. Nhìn xem Eriri từ lên dốc cưỡi xe đạp lao xuống, Han Yu đã cảm thấy đối phương có chút quá phận. Loại này xuống dốc phương thức quá mức nguy hiểm. Bất quá dù sao mình cùng đối phương không tính quá quen, cho nên Han Yu không có ý định giáo huấn nàng, mà là hướng một bên đi đến muốn tách rời khỏi Eriri tiến lên phương hướng. Song khi Han Yu đi phía trái lúc đi, Eriri hướng đồng dạng phương hướng gạt đi qua. Thế là Han Yu lại phía bên phải bên cạnh tránh đi. Kết quả Eriri lần nữa ma xui quỷ khiến đến hướng đồng dạng phương hướng chuyển đầu xe. Han Yu lập tức bó tay rồi. Mắt thấy đối phương cách mình càng ngày càng gần, lập tức liền muốn đụng phải. Han Yu vội vàng hướng phía Eriri hô, người trái ta phải. Được, Eriri nghe được Han Yu gọi hàng, cao giọng đáp lại. Sau đó Han Yu hướng phía bên phải chính mình đi đến. Eriri hướng phía bên trái chính mình thay đổi phương hướng. Bành, sau đó hai người liền đụng vào nhau. Han Yu bị cao tốc lái tới xe đạp đâm đến một thanh hướng về sau ngã đi qua. Mà Eriri thì là cả người từ xe đạp bên trên bay lên. May mà có Han Yu người này đệm thịt tử hòa hoãn một chút, mới không có một đường lăn đến xuống dốc đi. Đau đau đau, Eriri quẳng xuống xe về sau, chật vật ngồi dậy, cảm giác trên thân bị ngã đến phi thường đau nhức, không khỏi kêu thành tiếng. Ngô, ngô, ngô, đột nhiên Eriri nghe được một trận trầm muộn thanh âm. Lúc này nàng mới cảm giác được chính mình bộ vị nhạy cảm có chút không đúng. Đồng thời một đôi tay mò tới cái mông của mình bên trên. Lập tức Eriri mặt liền đỏ lên. Thuận thanh âm nhìn sang, phát hiện chính mình đang đặt mông ngồi tại Han Yu trên đầu. Mà lại tựa hồ hắn miệng cùng cái mũi đối diện chính mình khu vườn bí mật giao lộ. Han Yu thở ra khí hơi thở, để Eriri không khỏi thân thể biến bỏng phiếm hồng. Toàn thân như nhũn ra không làm gì được. Mà Han Yu thì bị Eriri cái mông ép tới không thở nổi. Tranh thủ thời gian dùng tay muốn đem Eriri từ trên đầu của mình đẩy ra. Thế là không lo được quá nhiều, Han Yu liền một thanh mò tới Eriri trên mông. A, hỗn đản, người đang sờ chỗ nào a? Eriri xấu hổ giận dữ đến hô to một tiếng. Từ Han Yu trên đầu, ngồi xuống một bên, đầy mặt hồng nhuận đến hướng Han Yu hô. Hô, hô, suýt chút nữa thì chết rồi. Trở về từ cõi chết đến Han Yu, tranh thủ thời gian miệng lớn hô hấp, để cho mình có chút thiếu dưỡng mà mắt bốc sao kim thân thể làm dịu tới. Sau đó chậm quá mức đến Han Yu, liền nổi giận đùng đùng đến hướng phía Eriri quát hỏi, ngươi còn không biết xấu hổ nói xong. Ngươi kém chút đem ta cho ngạt chết. Mà lại ngươi có biết hay không, dạng này cưỡi xe đạp bay thẳng sông đến từ lên dốc lao xuống rất nguy hiểm a. Nếu không phải ta thành ngươi thịt người cái đệm, ngươi biết lại biến thành cái dạng gì sao? Thật xin lỗi, ta cũng không muốn dạng này. Thế nhưng là phanh lại hỏng a, ta hãm không được. Bị Han Yu giống lên Eriri, nhìn xem Han Yu tức giận bộ dạng, thuận đối phương nghĩ nghĩ sau cũng có chút nghĩ mà sợ. Cũng minh bạch đúng là lỗi lầm của mình, thu lại chính mình ngang ngược tính tình, phi thường thành khẩn đến hướng Han Yu xin lỗi. Thật là, phanh lại hỏng, người sẽ không dùng chân phanh lại sao? Người đây chỉ là xe đạp, cũng không phải xe gắn máy, ô tô. Nghe được Eriri sau khi nói xin lỗi, có chút tức giận Han Yu thái độ cũng dịu đi một chút. Có chút bất đắc dĩ đến nói với Eriri, vừa rồi ta quá hốt hoảng, liền quên đi. Eriri có chút xấu hổ, vậy ta không phải nói với ngươi ngươi trái ta phải sao? Ngươi làm sao vẫn là hướng phía ta bên này chuyển a? Không liền lên lần không cẩn thận nhìn thấy quần lót ngươi mà thôi sao? Nhất định phải đâm chết ta ngươi mới vui vẻ sao? Han Yu vuốt vuốt trên thân bị đụng vào địa phương, tức giận đến nói với Eriri, ngươi lần trước quả nhiên thấy được, ngươi còn không thừa nhận. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Eriri chú ý địa phương hiển nhiên cùng Han Yu không tại cùng một nơi. lập tức liền đổi một bộ tức giận biểu lộ nói với Han Yu. Cái kia, là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Phát hiện chính mình nói lỡ miệng, Han Yu cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá vẫn là đem thoại đề cho chuyển trở về, so với cái này. Ngươi làm gì nhất định phải tới đụng ta một chút? Dạng này ngươi mới vui vẻ sao? Khiến cho chính mình cũng từ trên xe bay ra ngoài. Mới không phải đâu. Ta là dựa theo ngươi nói làm. Ta mới không có như vậy lòng dạ hẹp hòi đâu. Vậy ta nói ngươi trái ta phải. Ngươi liền hướng bên trái chuyển a. Ta là hướng bên trái ta chuyển. Vậy ta cũng là hướng ta. Bên phải đi. Lập tức hai người phạm vào thường thức tính sai lầm, hai người rơi vào trầm mặc. Thật có lỗi. Là ta mù chỉ huy hại ngươi loạn trận cước. Kịp phản ứng Han Yu. Có chút thẹn thùng đến nói với Eriri. Không có việc gì. Là ta quá gấp. Xuống dốc phương thức không đúng. Cái kia. Người vẫn tốt chứ. Lúc này Han Yu cũng bắt đầu quan tâm tới Eriri có hay không chỗ nào thụ thương. Còn tốt. Nói xong Eriri thử từ dưới đất đứng lên. Thế nhưng là không chờ nàng đứng vững. Liền dưới chân mềm nhũn lại ngã lại tới trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Han Yu dọa đến tranh thủ thời gian đi vào Eriri bên cạnh hỏi. Khả năng đem chân ném tới. Eriri vết thương phụ cận cảm giác đau thần kinh phi thường hoàn mỹ. Đến thực hiện trách nhiệm của mình. Đau đến Eriri thử nha toét miệng. Han Yu tranh thủ thời gian siêu Eriri chân nhìn lại. Nhìn thấy Eriri hai chân tinh tế mà thon dài. Không có một tia thịt thừa, chân đường cong đơn giản có thể nói là phi thường hoàn mỹ. Mà giờ khắc này Han Yu không để ý tới thưởng thức Eriri cặp đùi đẹp. Kiểm tra một hồi, phát hiện đối phương quá gối tất chân tại đầu gối vị trí mài hỏng. Đồng thời đầu gối vết thương cũng bắt đầu chảy máu. Eriri đồng học, làm sao bây giờ? Ta trước giúp ngươi xử lý một chút vết thương đi. Không có việc gì, nhà ta liền tại phụ cận. Người vịn ta trở về. Ta để người trong nhà giúp ta giải quyết một cái. Xe đạp lời nói trước hết đặt vào ngươi giúp ta khóa một chút. Trước đặt ở nơi này đi. Eriri có chút thống khổ nói với Han Yu. Tốt a. Han Yu do dự một chút. Tiếp nhận Eriri chìa khóa. Đi vào xe đạp bên cạnh. Đem xe đạp đỡ lên. Sau đó Han Yu không khỏi cảm thán xe đạp chất lượng vừa vặn. Dạng này đều không có ném hỏng rơi. Đồng thời Han Yu cũng chú ý tới xe đạp bên cạnh tản mát đầy đất đồ vật. Thế là Han Yu đem xe đạp ngừng tốt về sau, liền xoay người đem trên mặt đất đồ vật đồng dạng nhặt lên. Đột nhiên Han Yu trên mặt đất đồ vật bên trong phát hiện một chút không thích hợp đồ vật. Trong phòng tắm xấu hổ sự tình. R18 trong phòng khách xấu hổ sự tình. R18, trong ghế xe xấu hổ sự tình. R18, Han Yu nhìn xem những thứ này tán loạn trên mặt đất. Giao diện bị lật ra xấu hổ sự tình hệ liệt vở. Không khỏi khóe miệng một trận co rúm. Đồng thời Han Yu đang quan sát một chút nội dung bên trong. Có thể xác định cái này phong cách vẽ cùng trong nhà mình quyển kia trong phòng học xấu hổ sự tình, họa phong một mạch tương thừa. Không cần phải nói quyển kia khẳng định cũng là Eriri. Lúc này Eriri cũng nhìn thấy Han Yu trong tay cầm những cái kia xấu hổ sự tình hệ liệt vở. Lập tức cả người phi thường quẫn bách đỏ mặt lên. Cảm giác tựa như ra ngoài tìm thú vui. Kết quả bị đối tượng phát hiện đồng dạng. Cái kia, những này là... Eriri nói năng lộn xộn đến không biết nên làm sao cùng Han Yu giải thích trong tay. Hắn những vật kia, lấy tài liệu dùng sao? Han Yu phi thường khéo hiểu lòng người đến cho đối phương một cái hạ bậc thang tới. Không sai, lấy tài liệu dùng, liền cùng ngươi biến nữ trang đồng dạng. Ta là mua được lấy tài liệu. Lúc này Eriri cảm thấy lấy tài liệu lấy cớ này ngoài ý muốn dùng. Tốt, ta là mua được tham khảo học tập một chút những họa sĩ này với thân thể người đường cong các. Phương diện họa pháp. Học tập một chút bọn hắn họa phong mà thôi. Không cho ngươi suy nghĩ nhiều. Ta minh bạch. Han Yu nhẹ gật đầu. Nhưng là ngoài miệng nhịn không được lộ ra một cái nhếch lên góc độ. Ghê tởm. Bị Han Yu đánh vỡ bí mật Eriri phi thường tức giận.